Thập Phương Võ Thánh, chương 497 khảo nghiệm 1, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hàn Tuyền sau khi rời đi Ngụy Hợp trong lòng có số, quay đầu lại đi xem Vu Tâm, yên lặng không nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian liên lạc người của Ma Môn, nắm con hàng này đưa ra ngoài. Hiện tại lưu trong phòng, nếu là bị người phát hiện, vậy liền thật chính là rơi vào Hoàng Hà cũng rửa không sạch. Suy tư dưới, Ngụy Hợp đẩy cửa phòng ra, đi ra ngoài, đứng tại trong sân, bốn phía ngắm nhìn xuống. Trung quanh nhìn như không có động tĩnh gì, nhưng chỗ tiềm ẩn có Thất Tinh Lâu cao thủ an tĩnh trông chừng. Có chút gió thổi cỏ lay, đều sẽ dẫn phát Thất Tinh Lâu chú ý, Ngụy Hợp suy tư hạ như thế nào vào khoảng tâm chuyên trở ra ngoài. Nhưng thủy chung tìm không thấy biện pháp tốt, lớn như vậy cá nhân, nếu là không có Vu Tâm chính mình ngụy trang thủ đoạn, vẻn vẹn dựa vào hắn, rất khó xử lý. Đang ở hắn nghĩ đến biện pháp xử trí như thế nào lúc này mảnh bên ngoài phòng khách vây quanh một vòng hàng rào bên ngoài. Lúc này đang có một đội người áo đen ngựa cầm trong tay truy tung chân kình kim loại hộp, vẻ mặt nghiêm túc lần theo hộp chỉ dẫn tốc độ cao tiếp cận. Đội nhân mã này thẳng tắp đi vào hàng rào bên ngoài, ngừng lại ánh mắt nhìn về phía bên này, trong đó mấy người nhỏ giọng nói chút lời tựa hồ là đang giới thiệu nơi này ở khách nhân đều là thân phận gì. Vừa mới cảm ứng được phương hướng, ngay tại vùng này. Cái kia Ma Môn người chúng đặc biệt kịch độc, trong đó một loại độc có phóng to chân kình khí tức tác dụng. Chẳng qua là không biết thế nào, hiện tại ngược lại không có cảm ứng. Rất có thể là tại đây một mảnh dùng thủ đoạn gì chế trụ độc tố phát tác. Dẫn đội một người trong đó thấp giọng nói, ngươi điên rồi, nơi này là Thất Tinh Lâu phòng khách khu cư trú, bên trong ở đều là mấy ngày này đến đây Thất Tinh Lâu tầm bảo đỉnh tiêm quyền quý, ngươi liền lỗ mãng như vậy xông đi vào, ngươi muốn chết ta còn không muốn. Một người khác thấp giọng khuyên nhủ. Án này liên quan đến vương gia danh dự, mời khách khứa bị chặn giết, nếu là không điều tra cái cha ra manh mối, vương gia nơi đó, lấy cái gì cho thụ hại ba khô khách khứa gia tộc một cái công đạo. Lúc trước người kia tức giận nói, ngươi xác định tại đây bên trong, dựa theo hộp này biểu hiện coi như không ở nơi này, cũng nhất định có thể tìm tới dấu vết. Lúc trước người kia chém đinh chặt sắt nói, nếu là tìm không được nên như thế nào, xảy ra chuyện ta dốc hết sức gánh chi. Rất nhanh, này đoàn người liền hướng phía này mảnh phòng khách khô tiếp cận tới, hiển nhiên là dự định quyết định kiểm tra nơi này. Ngụy Hợp trong lòng cảnh giác nhưng lại không thể biểu hiện ra hấp tấp tư thái, chỉ có thể hai mắt nhíu lại, liền muốn quay người trở về phòng. Thật không nghĩ đến, hắn quay người lại, liền thấy phòng khách ở giữa trên hành lang, đang có mấy người cũng mới rời giường ra cửa. Mấy người kia xem ra đều là ở chỗ này khách nhân, mà một người trong đó, rõ ràng là trước đó cùng hắn gặp mặt qua Hòa Thượng Mộc Thành Uy. Mộc Thành Uy cũng thấy Ngụy Hợp hai người ở trước mặt, đối phương mỉm cười, xem như chào hỏi. Cái tên này mắt nhìn bên ngoài tiếp cận tới điều tra tiểu đội, lại nhìn mắt hướng trong phòng trở về Ngụy Hợp. Lúc này điều tra tiểu đội đã tiếp cận này mảnh phòng khách khô cửa vào, nhưng ngay lúc này liền bị thủ từ một nơi bí mật gần đó Thất Tinh Lâu cao thủ ngăn lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hai bên trao đổi lẫn nhau cân đối dưới, cuối cùng Thất Tinh Lâu người trù trừ dưới, vẫn là thả bọn hắn tiến đến. Điều tra tiểu đội thu hoạch được đồng ý về sau, lúc này mang theo hộp cấp tốc tiến đến, một đội người đi theo hộp một đường không ngừng, thế mà thẳng tắp hướng phía Ngụy Hợp bên này chạy đến. Quảng cáo, nhìn đến đây, Mộc Thành Uy ánh mắt nhất động, trong lòng liên tưởng tới trước đó điều tra qua liên quan tới Vương Huyền tư liệu. Hắn khóe miệng khẽ nhếch lộ ra một tia cười nhạt ý, Vương Huynh xin dừng bước. Ngay tại Ngụy Hợp sắp về đến phòng trước, hắn bỗng nhiên cao giọng lên tiếng, gọi lại đã muốn mở cửa Ngụy Hợp. Chuyện gì? Ngụy Hợp sắc mặt bất động, xoay người, nhìn về phía Mộc Thành Uy. Mộc Thành Uy cười nói, Vương Huynh có biết đêm nay Vinh Dương Vương mời thỉnh chi khách khứa, liên tục ba đợt ba phương hướng, đều bị Ma Môn tên giặc chặn giết. Bây giờ này đoàn người chính là đến đây điều tra người. Sau đó thì sao, người muốn nói cái gì? Ngụy Hợp thản nhiên nói, ta muốn nói, nếu phát sinh đại sự như thế, điều tra đội người cũng đến chúng ta nơi này, không bằng đại gia phối hợp cấp tốc để người ta kiểm tra xong nơi này, cũng tính có thể trước tiên tránh cho Ma Môn tên giặc ẩn giấu. Mộc Thành Uy cười nói, hắn đã sớm theo Phật Môn con đường, nghe nói Vương Huyền trước kia khả năng xuất thân chân kình võ giả, chỉ là bởi vì cái này người tư chất quá cao cho nên quân bộ mở một con mắt nhắm một con mắt cũng không thèm để ý, mặt khác người khác khả năng không cần quá để ý nhưng Vương Huynh nên sẽ tự mình cấp tốc tự chứng trong sạch a. Mộc Thành Uy tiếp tục cười nói. Hắn không biết Ngụy Hợp sẽ cùng Ma Môn có liên quan, bất quá mặc kệ hắn có không liên quan, trước nước bẩn rội đi qua rội cho lại nói. Coi như không đả thương được Vương Huyền, ác tâm hắn cũng là tốt. Huống chi, Mộc Thành Uy trước đó cũng mơ hồ theo Ngụy Hợp phòng khách bên kia, nghe được một chút động tĩnh tiếng vang. Tựa hồ con nữ nhân tiếng kêu thảm thiết truyền ra, cái này khiến hắn có chút hoài nghi, cái này Vương Huyền, có phải hay không làm thật cùng ma môn thích khách có liên hệ. Ngụy Hợp không nghĩ tới Mộc Thành Uy sẽ đứng ra ác tâm chính mình. Hắn lúc này cũng ý thức được vừa mới khả năng cùng Vô Tâm náo ra tới động tĩnh hơi lớn. Mà lại một bên khác cái kia điều tra đội một đội người ngựa đang cầm lấy kiểm trắc dùng hộp hướng phía nơi này bước nhanh tới gần. Hết sức rõ ràng, kiểm soát của bọn hắn thủ đoạn xác thực tra ra Vô Tâm trên thân cất giấu kịch độc cùng hoàn chân kình lực. Lần này phiền toái, Ngụy Hợp trong lòng chìm xuống. Chính là chỗ này, lúc này bị Mộc Thành Uy chậm trễ một thoáng, điều tra tiểu đội dẫn đội người chạy tới khoảng cách Ngụy Hợp chỉ có 3 mét sau lưng chỗ. Một đội người ngừng lại, nhìn về phía trước cửa Ngụy Hợp. Vị đại nhân này, chúng ta dụng cụ truy tung đến, phòng của ngài bên trong có khả năng sẽ ẩn giấu có ma môn thích khách vì lý do an toàn, mong rằng ngài có thể cho phép chúng ta mở cửa tiến vào điều tra. Dẫn đội người mi mục sắc bén, mơ hồ có một vệt cương trực công chính khí chất tuổi tác bên trên cũng là 4-50 bề ngoài. Lúc này cái này người nhìn về phía Ngụy Hợp mặc dù ngoài miệng nói đến khách khí, nhưng ánh mắt lại mơ hồ lộ ra một vệt vẻ hoài nghi. Ngụy Hợp híp mắt quay người, nhìn về phía cái này người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, còn có cách đó không xa đang xem trò vui Mộc Thành Uy cùng còn lại khách nhân. Hắn lúc này đã rất rõ ràng, đối phương có lẽ đã có thể khẳng định Vô Tâm ngay tại trong phòng mình. Đây là ta tư nhân ở lại chỗ, vị đại nhân này, điều tra có khả năng, nhưng nếu là lùng bắt không đến đồ vật. Lại nên làm như thế nào? Ngụy Hợp trầm tĩnh nói, không lục ra được người, Vinh Dương Vương phủ tự sẽ cho ngài một cái công đạo. Cái này người hơi hơi ngạo nghễ nói. Vinh Dương Vương phủ, các hạ có thể đại biểu Vương phủ. Ngụy Hợp mi mục nhảy lên, tại hạ là Vinh Dương Vương dưới trướng tướng lĩnh Triệu Chí Hoa, trước khi đi đến Vương gia ban cho Vương phủ lệnh bài, vị đại nhân này cần phải kiểm tra thực hư. Cái này người cấp tốc trả lời, mặt đối mặt ánh mắt đối đầu Ngụy Hợp không sợ hãi chút nào cùng tránh lui. Ngụy Hợp nhìn chằm chằm cái này người, đã như vậy, kẹt kẹt, hắn đột nhiên quay người, đẩy cửa phòng ra. Cửa phòng rộng mở, lộ ra bên trong gian phòng trống rỗng. Trong phòng trên giường, không có một người, cả phòng rỗng tuếch, không muốn nói thích khách liền đồ dùng trong nhà cũng không có mấy thứ. Đây là Ngụy Hợp trước đó liền chính mình phân phó, không cần nhiều dư đồ dùng trong nhà cho nên bài trí mới có thể như thế. Mà lúc này cũng càng là để cho người ta nhìn một cái không sót gì, căn bản không có giấu người chỗ. Triệu Chí Hoa một đội người ngựa không chút khách khí cầm lấy hộp liền vào môn bốn phía xem xét. Chẳng qua là trên cái hộp biểu hiện phương hướng, mới vào cửa, liền đột nhiên rẽ ngang, hiện ra tại địa phương khác. Triệu Chí Hoa hơi biến sắc mặt, mấy bước đi vào giường chiếu trước lập tức ngửi được một tia nhàn nhạt mùi thơm. Là nữ nhân sử dụng hương phấn, hắn đưa tay ở giường mặt trong tìm tòi, vẫn là ấm áp. Quay đầu lại Triệu Chí Hoa nhìn về phía thần sắc bình tĩnh Ngụy Hợp. Đại nhân vừa rồi có thể là một người trong phòng, hắn hỏi, cũng không phải là một người. Một bên Mộc Thành Uy đột nhiên chen vào nói, cười nói. Ta vừa mới có thể là từ nơi này vị vương đại nhân trong phòng, nghe được mơ hồ nữ nhân tiếng kêu thảm thiết. Xin hỏi đại nhân, là thật hay không? Triệu Chí Hoa một bước tiến lên, nhìn chằm chằm Ngụy Hợp hỏi. Phải thì như thế nào? Ngụy Hợp thản nhiên nói. Như vậy, đại nhân trước đó trong phòng người, hiện ở nơi nào? Triệu Chí Hoa trầm giọng hỏi. Tự nhiên là sớm đã đi. Ngụy Hợp bình tĩnh nói. Làm sao, bản nhân tự mình sinh hoạt các ngươi Vinh Dương Vương phủ cũng muốn quan tâm. Không dám, chẳng qua là làm phòng đại nhân nhận lừa gạt một phần vạn gặp được nguy hiểm thích khách ngụy trang nữ tử, đại nhân chẳng phải là kém chút lâm vào trong nguy hiểm. Triệu Chí Hoa cấp tốc nói, xin hỏi đại nhân, vừa mới ở đây ngủ lại nữ tử, là thân phận như thế nào? Hắn lúc này lại lần nữa tiến lên một bước, ngữ khí càng ngày càng nghiêm khắc, đã mơ hồ có ép hỏi ý tứ. Đêm nay Vinh Dương Vương phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, nếu là không nhanh chóng điều tra ra chân tướng, vương gia cũng đem lâm vào cực lớn bị động. Cho nên lúc này coi như biết mình có thể sẽ áp trước mắt Vương Huyền, Triệu Chí Hoa cũng không lo được nhiều như vậy, chỉ cần có thể bắt lấy manh mối, còn lại cái gì đều không trọng yếu. Ngụy Hợp chằm chằm lên trước mắt cái này người nhìn một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta cũng không biết nàng là thân phận gì, bất quá trước đó nàng giấu ở phòng ta trên giường, bị phát hiện về sau ta đã đánh nàng một chưởng, trên tay còn có chút ít vết máu, cho nên ngươi hỏi nàng bây giờ ở đâu ta cũng không biết. Quảng cáo, Triệu Chí Hoa sững sờ, lập tức phản ứng lại. Ý của ngài là, ngài trước đó trong phòng người, là đột nhiên xông vào giữa phòng, sau đó bị ngài một chưởng đả thương, bây giờ mới vội vàng rời đi. Đúng là như thế, Ngụy Hợp gật đầu, ta nguyên bản còn không biết Vinh Dương Vương phủ xảy ra chuyện, hiện đang hồi tưởng lại đến, xem ra nữ tử kia còn tưởng là thật có chút điểm đáng ngờ. Nữ nhân kia tựa hồ thực lực cực cao, nhưng bị trọng thương, bằng không ta cũng không có cách nào đem hắn bức lui. Dù sao ta chẳng qua là cái bình thường luyện tạng võ giả. Hai người đối thoại phong hồi lộ chuyển, nghe nguyên bản ở một bên cười trên nỗi đau của người khác Mộc Thành Uy sừng sốt một cái. Triệu Chí Hoa lập tức liên tưởng đến vừa mới Mộc Thành Uy nói, tại Vương Huyền trong phòng nghe được nữ tử tiếng kêu thảm thiết. Nhìn như vậy đến, trước mắt vị đại nhân này, hẳn là thật tại cùng nữ thích khách kia giao thủ, kết quả xem ra, vị đại nhân này tựa hồ ăn một chút thiệt thòi nhỏ, tâm tình đang hỏng bét, không muốn bị người phát hiện chính mình xấu mặt. Cho nên mới vừa mới cái kia vẻ mặt, hắn trong lúc nhất thời liên hệ tới, lập tức cảm giác trước sau hợp lý. Xin hỏi vị đại nhân này, có thể hay không xin ngài đem vừa mới thấy qua nữ tử kia bề ngoài tư thái đặc thù miêu tả một thoáng. Không có vấn đề, Ngụy Hợp gật gật đầu cấp tốc vào khoảng tâm mấy lần trước đó dùng tư thái dung mạo, đại khái miêu tả một lần. Ngược lại Vu Tâm thay đổi trang phục tốc độ cực nhanh, này chút như nói thật ra ngoài cũng không quan trọng. Vừa mới nếu không phải cảm ứng được Vu Tâm ứng nên rời đi, hắn cũng không đến mức chấn định như vậy chủ động mở cửa để cho người ta kiểm tra. Đạt được một tay tin tức về sau Triệu Chí Hoa lông mày ngược lại nhăn lại, bởi vì Vương Huyền miêu tả cùng trước đó bọn hắn lấy được điều tra tin tức cũng không ăn khớp, thậm chí có thể nói chỗ khác biệt rất nhiều. Bất quá lúc này thời gian khẩn cấp hắn cũng không tiện nhiều lời, lúc này ôm quyền, ném cầu tiếp theo Vinh Dương Vương phủ về sau tất có chỗ báo, sau đó dẫn người tiếp tục đuổi theo tra hộp chỉ dẫn phương hướng. Một đội người cấp tốc rời đi, chung quanh xem náo nhiệt khách nhân cũng dồn dập tán đi rời đi. Trong đó có mấy người là cùng Ngụy Hợp trước đó gặp mặt qua tại Thiên Vân Vương dẫn tiến dưới, nói qua mấy câu, lúc này cũng tới trước cùng Ngụy Hợp lên tiếng chào, sau đó mới tự động rời đi. Duy chỉ có Mộc Thành Uy, lông mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Ngụy Hợp luôn cảm giác có không đúng chỗ. Ngụy Hợp lạnh lùng quét mắt Mộc Thành Uy quay người về đến phòng, bịch một thoáng đóng cửa lại. Trong phòng trống rỗng, Vu Tâm xác thực đi, Ngụy Hợp cũng giúp nàng trừ đi trên người kịch độc, bây giờ dùng chân nhân tự lành tốc độ như là như thế này đều còn không thể chạy đi, cái kia chính là chính nàng tài nghệ không bằng người. Không có gì đáng nói. Sau đó, Ngụy Hợp dự định tập trung tinh thần, vì một hồi khảo nghiệm làm chuẩn bị. Hắn chậm rãi theo trong tay áo, lấy ra trước đó Lý Dung đưa cho hắn tờ giấy nhỏ, trên tờ giấy, dùng xinh đẹp kiểu chữ, viết một nhóm nhỏ nhắn đẹp đẽ chữ viết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngụy Hợp quét mắt liền đem tờ giấy đặt vào ngọn đèn dầu hỏa diễm bên trên, nhóm lửa thiêu hủy. Sau đó hắn đứng dậy, bắt đầu vì đó sau khảo nghiệm cửa ải làm chuẩn bị. Khảo nghiệm cửa ải, hết thảy năng quan. Thất Tinh lâu nơi này phòng giữ lấy 5 loại bảo dược cho nên mỗi loại bảo dược phân biệt do một vị thủ quan người tiến hành trấn thủ. Chỉ cần thông qua khảo nghiệm của bọn hắn, liền có thể cầm tới đối ứng bảo dược dùng quyền. Sắc trời dần dần sáng. Rất nhanh, liền đến sắp bắt đầu sát hạch cửa ải thời điểm. Cách chương.